One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Tam Đại Tướng kịch chiến Salad Lin Lin. Tiệc trà trang diện 10 phần hỗn loạn, Claudius một đoàn người cũng giả bộ như bị liên lụy bộ dáng. Đi theo chạy loạn khắp nơi, bất quá ánh mắt kia lại tại bốn phía liếc trộm. Giống như đang chờ đợi thời cơ nào đồng dạng. Trong khói dày đặc, Salad Lin Lin cái kia cường tráng lại to lớn cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Một tay đem màu đen hơi khói tất cả đều vung mở. Cứng đối cứng đối Sakazuki một quyền. Còn 10 phần 10 ăn Borsalino một đạo laser lai. Nhưng Salad Lin Lin trên thân lại lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là hình dạng có vẻ hơi chật vật mà thôi. Các người mấy tên khốn kiếp này lại dám đánh loạn ta tiệc trà. Salad Lin Lin giận dữ hét. Tiệc trà, đổi thành tang lễ tốt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Salad Lin Lin, Sakaki ra hỏa này không chút khách khí mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn căn bản không có muốn cùng Salad Lin Lin nói nhảm ý tứ. Trên thân phát ra lấy cực nóng khí tức, cánh tay trong nháy mắt hóa thành nóng hổi nham tương, tiếp lấy dưới chân dẫm mạnh, đem mặt đất đều cho tan chảy một chút, thân ảnh trực tiếp nhào về phía Salad Lin Lin, vẫn như cũ là đưa tay một quyền đánh ra ngoài. Minh Cẩu, Sakazuki phẫn nộ quát, Minh Cẩu xem như Sakazuki lực công kích cực mạnh một chiêu. Ẩn chứa núi lửa bộc phát lực lượng, cùng lúc cũng có được nham tương cái kia nóng rực đem một lại cháy làm cho tàn khí thế. Salad Lin Lin thân thể cường đại dị thường, danh xưng kim cương bất hoại, cũng có người xưng nàng là sắt thép khí cầu. Dù sao là lực phòng ngự 10 phần cường đại, nhưng là chẳng biết tại sao, tại đối mặt Sakazuki một quyền này thời điểm, Salad Lin Lin cảm thấy uy hiếp, bởi vậy nàng cũng không có giống vừa rồi như thế đi đón đỡ một quyền, mà là vẫy tay. Một giây sau, nguyên bản bị nàng đội lên đầu hải tặc thuyền trưởng mũ Napoleon liền trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm xuất hiện ở Salad Lin Lin trong tay. Chết đi, Sakazuki! Salad Lin Lin giận quát một tiếng nói. Trực tiếp một đao hướng phía Sakazuki Minh Cẩu bổ ra ngoài. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo hàn khí phun ra ngoài. Tốc độ so Sakazuki vẫn nhanh hơn một chút. Kế tiếp nháy mắt, Salad Lin Lin cái kia to lớn thân ảnh đều bị đông cứng tại một khối băng cứng bên trong. Người xuất thủ chính là Kuzan cái này hải quân đại tướng. Hơi thở của hắn bên trong mang theo một vòng khói trắng. Nhẹ giọng nỉ non nói, ai tam kép siêu, Kuzan đóng băng năng lực 10 phần mau lẹ, nhưng ở cái này khống chế phương diện, đối với Salad Lin Lin bực này quái vật tới nói, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Chỉ cần một lát, Salad Lin Lin liền có thể phá mặt băng ra, nhưng cái này cũng đủ rồi. Sakazuki cùng Kuzan phối hợp, để Salad Lin Lin xuất hiện một chút kẽ hở. Khi Salad Lin Lin dùng trong thân thể cường đại man lực phá vỡ băng cứng cùng lúc, Sakazuki Minh Cầu đã muốn chào hỏi ở trên người nàng. Nguyên bản chém vào đi ra cự kiếm Napoleon cũng đã mất đi mục tiêu. Bất quá Salad Lin Lin đến cùng là trên đại dương bao la cấp cao nhất quái vật. Động tác cực nhanh. Đầu tiên là tại bộ ngực mình bên trên bao trùm một tầng đen kịt Busosoku Haki. Sau đó Napoleon vậy mà phát sinh hình thái bên trên biến hóa. Nguyên bản cự kiếm biến nhu nhũn ra, xếp thành một đạo đường cong, ngạnh sinh sinh trước ở Sakazuki đánh trúng ngực nàng trước đó. Ngăn tại Minh Cẩu phía trước, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là vội vàng ứng đối. Sakazuki Hinh Cầu tại đánh trúng Salad Lin Lin cùng lúc, bỗng nhiên một cái bộc phát, trực tiếp đem Salad Lin Lin cái kia vô cùng thân thể cao lớn đánh bay đi ra ngoài. Ven đường không biết đụng đã hỏng bao nhiêu hoa hoa thảo thảo. cũng không có chật vật rơi xuống đất. Salut Lin Lin trên không trung điều chỉnh một cái mình tư thái. Hai chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, đem mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh về sau, vững vàng đứng vững thân hình. Bất quá lồng ngực của nàng lúc này khói đen bốc lên, nhìn qua tựa hồ có chút cháy rụi cảm giác. Cẩn thận hơi đánh giá, quả thật là như thế. Bất quá cũng chính là làn da có chút cháy đen thôi, cũng không có cái gì đúng nghĩa thương thế. Bỗng nhiên hất lên Napoleon, cự kiếm trong nháy mắt một lần nữa quy vị. Salut Lin Lin ánh mắt cũng biến thành hung ác. Borsalino, vừa rồi ngươi nếu là giúp điểm bận bịu, liền có thể một kích trọng thương cái kia hỗn đản. Sakazuki chép miệng một cái, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Bất quá khi ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Borsalino, mà là tại nhìn về phía cách đó không xa cầm trong tay một cây tam xoa kích. Mũi kích chính đối Borsalino nam nhân. Nam nhân kia thân hình 10 phần cao lớn, có hơn 5 mét, chính là Katakuri. Lúc này Katakuri trong ánh mắt mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm hải quân ba vị này đại tướng. Borsalino không biết lúc nào đều đã nhấc tay đầu hàng. Nghe Sakazuki mở miệng nói ra, ngươi nhìn, ta vừa rồi coi như xuất thủ, cũng sẽ bị ngăn lại không phải sao? Borsalino tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Katakuri cánh tay liền tăng vọt một đoạn, cái kia ba chao kích mãnh liệt mà đâm về Borsalino. Bất quá tại phương diện tốc độ, Borsalino còn không có sợ qua ai đây. Kim quang lóe lên, Borsalino thân ảnh liền đã xuất hiện ở nơi xa. Từ cái kia nhấc tay đầu hàng trạng thái khôi phục được hai tay sáp đầu nhàn nhã tư thái, tiếp lấy cũng không để ý tới Katakuri, mà là một cước đá ra một đạo laser lai, trực tiếp đánh về phía Salut Lin Lin cái kia mang có một ít cháy đen ngực. Salut Lin Lin biểu lộ 10 phần dữ tợn, không tránh không né, đưa tay một quyền liền đánh về phía cái kia laser lai. Một quyền kia bên trong mang theo điện quang cùng hỏa hoa, chính là năng lực của nàng chỗ điện lửa bạo kích. Một quyền trực tiếp đem Borsalino laser bằng không đánh nổ, lại lần nữa nhấc lên một trận khói lửa. Cùng này cùng lúc, Katakuri cũng động, cánh tay trong nháy mắt bành trướng lên, tiếp lấy mọc ra như là lang nha bổng đồng dạng gai nhọn. Cường đại Busosoku Haki che úp xuống, một thanh đánh tới hướng Sakazuki cùng Kuzan thân ảnh, chạm cắt bánh mật. Katakuri khẽ quát một tiếng nói, đứng mũi chịu sào liền là Sakazuki. Bất quá gia hỏa này đều sớm thu hồi tầm mắt của mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn Katakuri một chút. Tại Sakazuki trong mắt, Katakuri cũng liền chỉ là cái nhị lưu tuyển thủ thôi. Hắn lần này tới, mục tiêu chủ yếu là Salut Lin Lin, còn lại người đều không tại hắn mục tiêu chủ yếu bên trong. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bây giờ Sakazuki đang tại đỉnh phong kỳ bên trong. Không, phải nói hải quân tam đại tướng đều tại đỉnh phong kỳ bên trong. Liền tuổi tác đến xem, Katakuri cùng tam đại tướng đều là cùng thời kỳ, nhưng Katakuri cũng không có đến đỉnh phong kỳ. Thực lực của hắn cùng hải quân đại tướng còn là có một đoạn chênh lệch, nhất là tại hắn Kenbunsoku Haki cũng không có tu luyện tới cực hạn có thể tự nhiên khống chế. Đoán được tương lai cái gì? Một chiêu này, chạm cắt bánh mật xuống tới, Sakazuki động đều không động, nhưng Kuzan dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, sau đó một đạo tường băng trực tiếp ngăn tại Katakuri công kích lộ tuyến bên trên. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem tường băng đập vỡ vụn ra, nhưng cũng không thể phá hủy tường băng. Kuzan tại lực phòng ngự bên trên, năng lực thế nhưng là khá cường đại. Không chỉ có không thể đạp nát tường băng, cái kia cường đại hàn khí vậy mà cũng từ trên tường băng bạo phát ra, trong nháy mắt đông kết Katakuri cái kia nhu đoàn cánh tay một bộ phận. thậm chí còn tại hướng trên cánh tay Phương Lan tràn. Cái này lệnh Katakuri trong lòng giật mình, bỗng nhiên một cái phát lực, trực tiếp làm vỡ nát cái kia đã bị đông kết bộ phận nhu đoàn. Cũng may năng lực của hắn mặc dù không phải hệ lô gia, nhưng cũng kém không nhiều, thuộc về cực kỳ đặc thù hệ Paramecer trái ác quỷ, thể chất là nhu đoàn, tổn thất một chút, hoàn toàn có thể bổ sung, vô cùng có ưu thế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Kuzan muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Salad Lin Lin thân ảnh đã nhảy lên một cái. Lúc này Salad Lin Lin ở vào nổi giận trạng thái, đại khảm đao trong tay vung múa lên, một đạo cực nóng hỏa diễm dây dưa trong đó, hướng phía Sakazuki cùng Kuzan thân ảnh của hai người vị trí liền bổ xuống. Hoàng đế kiếm phá phá nhận, Salad Lin Lin giận dữ hét, một đao kia xuống tới, Sakazuki cùng Kuzan cũng không dám đón đỡ. Hai người cùng một thời gian lựa chọn lui tránh, liền ngay cả Katakuri cũng lo lắng bị tác động đến đi vào. Dưới chân một cái phát lực, rút lui một khoảng cách, một đao đập vào trên mặt đất, không thể đánh trúng mục tiêu, nhưng cường đại lực trùng kích mang theo cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát ra. Toàn bộ mặt đất đều rạn nứt ra ngoài, đồng thời giống như địa chấn bình thường. Run một cái, cùng cái kia khổng lồ hình thể cũng không tương xứng, tốc độ cũng đi theo bạo phát ra. Salad Lin Lin đều không có đi đem hãm xuống mặt đất Napoleon cự kiếm rút ra đến. Nàng đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, không có đi quản Kuzan, mà là đưa tay một quyền, lấy cực kỳ hung ác khí thế, truy kích bên trên Sakazuki. Sakazuki cũng không cam chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải hóa thành cự nhân nham tương chi quyền, hướng phía Salad Lin Lin cũng huy vũ ra ngoài. Hai quyền đấm nhau, Salad Lin Lin trong cơn giận dữ, trong cơ thể cái kia ngang ngược quái lực 10/10 bạo phát ra. Sakazuki căn bản ngăn không được một quyền này, trực tiếp bị Salad Lin Lin một quyền đánh nổ nham tương chi quyền. Tiếp lấy ngực trầm xuống, cả người bị cái kia quả đấm to lớn bao trùm đi vào. Một quyền kháng nhập mặt đất bên trong, sinh tử không biết, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN